Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 333, mạng của cô liền không đáng giá sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thực chú ý động tĩnh bên ngoài. Trên sàn tàu tranh đấu vẫn còn tiếp tục, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nhưng may mà không có thanh âm cô ta quen thuộc. Về phần khoang phía sau, Bắc Minh Tuân tựa hồ đã bước người đến phía sau trên sàn tàu. Trong lòng cô ta kỳ thật có vài phần kích thích, để cho cô lưu ở trong khoang thuyền cô ta cũng có chút ngứa tay muốn ra ngoài hung hăng làm một trận. Như cùng bọn họ suy nghĩ như vậy, Đông Lăng an tĩnh lâu lắm, không cho cô ta hoạt động, gân cốt đều nhanh muốn mốc meo rồi, đã có thể tại thời điểm Bắc Minh đại đại suy nghĩ. Phía sau bỗng nhiên liền truyền đến thanh âm Hạ Thiên Kim thét chói tai. Không ai chú ý tới một phương kia. Hạ Thiên Kim vừa rồi vẫn ngồi ở ghế tựa gần đây. Bởi vì nơi đó xa nhất cửa khoang thuyền, cũng rời xa toàn bộ tranh đấu, cô ta nhát gan cũng không có người có thể nói cô ta. Nghe được cô ta thét chói tai, mọi người quay đầu khi đó, mà lại nhìn thấy cái nữ nhân vốn mê man ở trên giường kia đem Hạ Thiên Kim giam cầm ở bên cạnh. Trong tay cô ta còn cầm một chiếc kéo. Kéo đầu đao đối diện cổ họng Hạ Thiên Kim. Đừng, đừng, thương tổn tôi, đừng thương tổn tôi. Hạ Thiên Kim sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ ngã xuống. Nữ nhân kia vừa mới tỉnh lại không bao lâu, trên người lại vẫn không nhiều mạnh mẽ lắm. Cô ta mềm nhũn, thiếu chút nữa ngay cả khí lực níu chặt người đều không có. Kéo mũi đao không cẩn thận trên cần cổ cô ta xẹt qua. Lập tức vẽ ra một đạo dấu vết màu đỏ tươi, trên cổ một trận đau đớn, Hạ Thiên Kim càng hoảng được cơ hồ muốn hôn mê ngất lịm. Đừng thương tổn ta, không nên thương tổn tôi, nhà tôi cái gì đều có, ngươi muốn cái gì ba ta đều đã có thể cho ngươi. Đừng thương tổn ta, đừng động thủ, Bắc Minh đại đại một bước lên trước, nhìn chằm chằm nữ nhân, trầm giọng nói. Chúng ta đối với ngươi không có ác ý, là người của chúng ta đem ngươi từ trong biển cứu đi lên. Hãy bớt sảm ngôn đi, để cho ta ra ngoài. Kia nữ nhân thấp thở hổn hển một tiếng, cực kỳ rõ ràng cũng không bao nhiêu thể lực, chẳng qua Hạ Thiên Kim sợ tới mức yếu đuối ở trong này. Cô liền đi còn phải muốn dẫn theo cô ta đi. Nữ nhân vô dụng, cô nhịn không được đạp cô ta một cước. Không nghĩ tới Hạ Thiên Kim một trận kêu đau, mà lại thật sự thẳng tắp ngã xuống, ngay cả bò đều đã bò không nổi. Đừng thương tổn cô, Bắc Minh đại đại cùng Du Phi phàm thậm chí danh khả. Nam Cung Tuyết Nhi đều đã đi tới. Bắc Minh đại đại nhìn vết máu trên cổ Hạ Thiên Kim. Vội la lên, bên ngoài đánh đang kịch liệt, ngươi thật muốn hiện tại ra ngoài, đưa ta ra ngoài. Kia nữ nhân nửa câu vô nghĩa cũng không muốn nói, nhìn chằm chằm cô ta, lại muốn đem Hạ Thiên Kim bước lên tới, nhưng Hạ Thiên Kim chính là quỳ rạp xuống nơi đó, toàn thân vô lực, cô thật sự muốn dẫn theo cô ta đi tới, nữ nhân này hiện tại rõ ràng không có khí lực rồi. Ta cùng cô trao đổi, người muốn ra ngoài, người bắt cóc ta, Bắc Minh đại đại lên trước hai bước. Vội la lên, nữ nhân kia vội vàng nhéo áo Hạ Thiên Kim nâng cô ta lên một chút. Kéo mũi đao lại ở trên cần cổ cô ta vẽ ra một đạo hồng ấn. Không để ý tới thanh âm Hạ Thiên Kim thét chói tai. Cô ta nhìn chằm chằm Bắc Minh đại đại, trầm giọng thét ra lệnh, đừng tới đây, nữ nhân này nện bước ổn trọng, khí tức trầm ổn, vừa thấy liền biết là cái cao thủ khổ luyện nhiều năm. Nếu như thay đổi bình thường, cô không sợ đánh không lại cô ta, nhưng hiện tại, dựa vào thể lực yếu của cô, căn bản không có biện pháp cùng cô ta giao thủ. Ánh mắt đảo qua, cô nhìn chằm chằm Du Phi Phàm bên người Bắc Minh đại đại. Mâu quang lãnh nhìn xuống tới, người tới đây cùng cô trao đổi. Không được, Bắc Minh đại đại không cần suy nghĩ. Đem Du Phi Phàm cách đó không xa và Nam Cung Tuyết Nhi kéo đến phía sau mình. Vẻ mặt kiên quyết, ta hẳn không để cho chị Phi Phàm qua đi. Người muốn giết cứ giết Hạ Thiên Kim. Dù sao người không phải tử trong tay chúng ta. Không có quan hệ gì với chúng ta. Chấm, ngươi, ngươi nói cái gì? Hạ Thiên Kim nhìn chằm chằm cô ta. Hoảng được nước mắt đều đã chảy ra. Đừng giết ta, không nên, ba ta là kẻ có tiền. Ngươi muốn cái gì đều đã có thể cho ngươi. Không nên thương tổn ta. Chấm, ngậm miệng, nữ nhân hung hăng lườm cô ta một cái. Kéo đầu đao hướng trên cần cổ cô ta đè. Lại vẫn muốn nói cái gì có thể thấy được ánh mắt Bắc Minh đại đại quyết liệt. Tựa hồ thật sự xác định vững chắc tâm không cho nữ nhân sau lưng cô ta tới đây. Ánh mắt cô ấy đảo qua, tầm mắt rơi vào trên người danh khả duy nhất đơn độc. Nữ nhân này, để cho cô tới đây. Bắc Minh đại đại có phần khó xử. Hiện tại Hạ Thiên Kim bộ dáng này, nếu là thật sự trêu chọc người nọ mất hứng, kéo kia một phen đi. Cái mạng nhỏ này cũng xong rồi. Nếu như Hạ Thiên Kim chết ở chỗ này, cho dù người không là bọn họ giết, lão gia tử truy cứu tới cũng tuyệt đối là trách nhiệm bọn họ. Bảo vệ bất lực cùng đẩy cô đi tìm chết không có gì khác nhau. Cô ta nhìn Danh Khả, trong lòng Danh Khả thực có vài phần bất đắc dĩ. Mạng Hạ Thiên Kim cùng Du Phi Phàm chính là mạng. Mạng chính cô liền không đáng giá tiền bạc như vậy sao? Cô xem nữ nhân kia, thử cùng cô ấy giảng đạo lý. Chấm, chúng ta cứu ngươi trở về. Bằng hữu của chúng ta lại vẫn ở bên ngoài ngăn cản những cái người muốn thương tổn cô. Cô, hãy bớt xàm môn đi. Ngươi không tới, ta lập tức giết cô. Nữ nhân càng làm Hạ Thiên Kim nhấc lên, nhưng cực kỳ rõ ràng lực lượng nhắc đến không quá đầy đủ. Vừa mới ngồi dậy một chút, Hạ Thiên Kim lại ngả trở về. Mũi đao lại tại trên cần cổ cô ta vẽ đạo miệng vết thương thứ ba. Lần này hai mắt Hạ Thiên Kim trợn ngược triệt để chết ngất rồi. Nữ nhân khẽ nguyền rủa một tiếng. Thật muốn một cước đạp cô ta ra ngoài. Nhưng hiện tại cô không có tuyển chọn. Cặp mắt nhìn chằm chằm Danh Khả càng lúc càng băng lãnh. Lại không tới, ta lập tức giết cô ta. Danh Khả nắm chặt lòng bàn tay. Đối với Hạ Thiên Kim là thật một chút hảo cảm cũng không có. Cũng bất giác có tất yếu lấy mạng chính mình đi đổi cô ta hay không? Nhưng cô rất rõ ràng Bắc Minh đại đại lo lắng. Rất rõ ràng thế lực sau lưng Hạ Thiên Kim là cô không thể tưởng tượng. Nếu cô ta chết ở chỗ này, Bắc Minh dạ sẽ phải chịu liên lụy. Cô mặc dù cũng sợ, hai cái đùi cũng có vài phần như nhũn ra. Nhưng nhìn ánh mắt nữ nhân này mặc dù băng lãnh còn không đến mức thị huyết. Cô hít sâu một hơi mới gật đầu nói. Ta tới đây, ngươi buông cô ra, bất quá chúng ta thật sự không có ý tứ thương tổn cô. Mời ngươi khống chế cảm xúc một phen, ít nói lời vô ích. Mau tới đây, nữ nhân đều có vài phần muốn đứng không nổi. Vừa vặn Hạ Thiên Kim cũng thật nặng, cô ấy liền ngồi xuống ở bên giường an tĩnh nghỉ ngơi. Danh Khả lên trước nửa bước, Bắc Minh đại đại bên cạnh hừ hừ, ngươi qua đi rất có khả năng sẽ chết tại kéo của cô ta. Ngươi thực có can đảm sao? Mặc dù cô ta cũng không nghĩ muốn Hạ Thiên Kim ở trong này gặp chuyện không may. Nhưng nếu là nữ nhân này tại dưới mí mắt mình bị người giết, đời này lão đại đều sẽ không tha thứ cô ta. Liếc bóng dáng của cô ta một cái, cô lại nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Thanh âm cực lực ôn hòa, ta tới đây làm con tin, cam đoan sẽ không động thủ đối với ngươi. Chị Khả Khả, chị không thể qua đi. Nam Cung Tuyết Nhi cũng kêu lên, nữ nhân lạnh lùng cười, không để ý tới cô. Ta đếm tới ba, ta tới đây rồi, không cần cô đếm tới ba. Danh Khả không để ý Nam Cung Tuyết Nhi muốn lao tới ngăn cản cô. Lập tức đi nhanh đi tới, cách chương.